chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em yên tâm chẳng thuộc về ai. Phải xuống kiếp này.

chặt mơ thấy nhau vỡ mộng.

vội vã vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Ngồi đây với chẳng cần lẽ lôi, lòng anh nhớ nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Trời, ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người